Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phân quả quả. Hệ thống, rút ra toàn bộ ngẫu nhiên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ. Rút ra chỉ định hình Technical Machine 9 cái, rút ra toàn bộ Evolutionary Stone, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo thanh âm, Ikkyo trước mặt có thêm một cái màu đen bảo dương. Không cần hỏi, những vật kia khẳng định ở bên trong. Lúc này, đã là ngày thứ hai, mà Ikkyo đi tới 7 tầng sân huấn luyện bên trong. Mà tại Ikkyo trước mặt liền là Greninja, Venusaur, Charizard, cùng đứng tại Ikkyo sau lưng Lily. Ikkyo nghĩ ra, trước đem cái này ba chỉ Pokemon hảo hảo bồi dưỡng, còn lại về sau lại nhìn, dù sao ban thưởng cũng chạy không thoát chính là. Bất quá, trong đó cái kia Ground bản nguyên, Ikkyo còn đang suy nghĩ bên trong. Ikkyo hệ Ground Pokemon mặc dù nhiều, nhưng là Ikkyo cũng không muốn chỉ đơn giản như vậy dùng ra đi. Đây chính là cái gần như vạn năng đồ vật a. Ikkyo nghĩ đến về sau cho chủ lực Pokemon dùng, liền là có ít nhất thần thú cấp tiềm lực Pokemon dùng. Mà tại trước mấy ngày, Ikkyo liền đem cái kia đặc chế tiềm lực tăng lên dược tề cho Lily ăn hết. Lily hiện tại thế nhưng là siêu thần thú tiềm lực a. Suy nghĩ kết thúc, Ikkyo từ từ mở ra cái dương. Trong dương ngoại trừ cái kia 9 cái kỹ năng đĩa CD bên ngoài, liền là nhiều loại tăng lên chiêu thức vật phẩm, cùng Evolutionary Stone, Bột Bạc, Metal Coat, Soft Sand, Hearthstone, Miracle Seed, Black Blessed, Dai Đen, Mystic Water, Sapphic, Poison Sting, Nevermelt Eye, Spectac, Twisted Spoon, Charcoal, Seal Scarf, Dragon Fang, Dragon Fang, Mystic Water, cái cuối cùng Ping Bow, mà Ikkyo lại hết sức kinh ngạc. Thật rất ngạc nhiên, bởi vì hết thảy 19 cái, ngoại trừ nam châm bên ngoài mỗi cái đều có, còn có không nhận ra cái nào, cùng thêm ra một cái Dragon Fang cùng Mystic Water, lại thêm Ikkyo trước kia tích chữ nam châm. Lần này liền có 20 cái a. Keng, Fairy Ribbon là bổn hệ thống đặc chế, có thể cộng 20 hệ fairy chiêu thức uy lực. Keng, bởi vì chủ ký sinh tán đủ 18 cái ngẫu nhiên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ, cho nên 18 loại thuộc tính đều có. Cái cuối cùng vì ngẫu nhiên. Khác, cân nhắc đến chủ ký sinh rút đến qua nam châm còn chưa dùng, cho nên nhiều hơn một cái ngẫu nhiên. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Ikkyo thoải mái nhẹ gật đầu. Ở trong game, nhưng không có cộng 20 hệ fairy đạo cụ a, ngoại trừ cái kia cừu alpaca phiến đá. Hô, đến, Lily, mấy cái này cho ngươi. Nói xong, Ikkyo liền lấy ra fairy ribbon, một cái dragon fang. Lily gật đầu tiếp nhận, bắt đầu hấp thu lên. Bởi vì Lily trước kia dung hợp qua Twisted Spoon, với lại Lily cũng liền thường xuyên dùng nhiều như vậy cái tuyệt chiêu, lại thêm cái khác Ikkyo có cân nhắc, cho nên cũng không có cho Lily, mà là dự định về sau lại cho Charizard. Cái này thêm ra Mystic Water cho ngươi, Venusaur về sau đang cấp ngươi dùng, còn lại nha liền đều giao cho ngươi. Greninja, Ikkyo mỉm cười nói ra. Nói xong, Ikkyo liền lấy ra 8 cái kỹ năng CD-ROM, đem Mystic Water đưa cho Charizard, lấy thêm ra tất cả Evolutionary Stone để qua một bên, lại đem nam châm xuất ra hướng trong dương ném một cái. Ikkyo cũng nghĩ qua, Evolutionary Stone liền phóng tới nhà kho đi, cần lấy thêm ra đến là được rồi. Pokemon nhóm thật cũng không cự tuyệt cái gì, dù sao nghe Ikkyo an bài là được rồi. Lại thêm Venusaur trước kia dung hợp qua Miracle Seed cùng cỏ cây bản nguyên, có có thể nói hệ Grass chiêu thức uy lực đã tăng cường đến cực hạn a. Mà Charizard cùng Greninja Ikkyo là có khảo lượng. Đây chính là muốn đợi lát nữa học được kỹ năng. Nhìn thấy Charizard hấp thu lên Mystic Water. Nhìn thấy Greninja nắm tay phóng tới trong dương. Hấp thu lên các loại chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ. Ikkyo hài lòng gật đầu. Bắt đầu mặc niệm lên kỹ năng. Sau đó, không bao lâu, kỹ năng đĩa CD ra một chương bên ngoài. Đều biến thành các loại nhan sắc. Mà Ikkyo thì là trước nhíu mày. Lại giãn ra, bởi vì hệ thống tại Ikkyo trong đầu gợi ý. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Water Blade là chuyên môn kỹ năng. Bởi vì số nhiều Pokemon có thể học được. Có thể lựa chọn chỉ định. Nguyên bản, nếu như lựa chọn chỉ định, lại chỉ có thể cho hệ Water ngự tam gia sử dụng. Bởi vì kỹ năng hiệu quả, bởi vì kỹ năng uy lực, cho nên, hiện có thể cho tất cả ngự tam gia sử dụng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Sacred Sword vì đặc thù chiêu thức, chỉ có thích hợp Pokemon tài năng học tập. Water Blade chiêu này, ngược lại để Ikkyo rất vui vẻ. Không phải chỉ có thể đổi một chiêu, mà Sacred Sword tại hỏi thăm qua về sau, cũng là bình thường trở lại. Bởi vì Greninja có thể học tập, vì nớ do, ngươi tới trước đi, cái này hai cái cho ngươi. Nói xong, Ikkyo liền đưa ra đi một cái màu xanh đậm, một cái màu lam nhạt CD-ROM. Ba nột, vì nớ so kêu to câu, đi tới Ikkyo trước người. Đợi đĩa CD tiêu tán, Ikkyo mở miệng nói ra, tốt, ngươi đi luyện tập kỹ năng a. Ba nột, Venusaur gật đầu rời đi, mà Ikkyo cho Venusaur hai kỹ năng, một cái là Water Blade, một cái là Ice Beam, đông lạnh tia sáng. Water Blade là dùng đến phối hợp Ivysaur Grass Blade, có thể cho Ivysaur một mình phóng thích. Lấy đạt thành vùng đất ngập nước hiệu quả, tốt khống tràng, mà Ice Beam, thuần túy là vì hệ Flying Pokemon chuẩn bị. Dù sao Venusaur chiến thuật, vẫn là đối hệ Flying Pokemon có chút bất đắc dĩ. Sau đó, Charizard hấp thu xong, Ikkyo liền đem một cái màu xanh đậm đĩa CD cho Charizard. Chiêu kia là nước nóng. Đúng vậy, nước nóng. Tại Ikkyo xem ra, hệ phai Pokemon dùng ra nước nóng, nói không chừng còn có thể gia tăng chiêu thức uy lực đâu. Với lại, nói không chừng về sau Charizard còn có thể học được Steam Eruption, cái này chuyên môn kỹ năng đâu. Cuối cùng, còn lại 5 cái kỹ năng, một cái là Sacred Sword, hệ Fighting chiêu thức, một cái là Air Slash, hệ Flying chiêu thức. Một cái là Dual Chop, hệ Dragon chiêu thức, một cái là Thunder Punch, hệ Electric chiêu thức, một cái là Bullet Punch, hệ Stitch chiêu thức, một cái là X-Scissor, hệ Bug chiêu thức, toàn bộ đều là cho Greninja chuẩn bị. Ikkyo thế nhưng là dự định, đem Greninja dưỡng thành đánh tất cả thuộc tính đột kích thủ. Cũng không có vấn đề gì cái chủng loại kia a. Lại thêm, Greninja về sau có thể tự hành học được xe đầu Sonic. Có thể nói, Greninja ngoại trừ hệ Fairy bên ngoài, đều sẽ, mà Ikkyo cũng chưa nghĩ ra thích hợp Greninja hệ Fairy chiêu thức. Cũng liền định về sau coi lại. Trọng yếu nhất, Ikkyo rất thích xem Greninja ngưng tụ ra các loại đao hình chiêu thức. Các loại chặt a chặt, nhất định rất kích thích. Còn có Thunder Punch, Ice Punch đều sẽ, còn kém một cái Fire Punch. Bất quá về sau tính toán đợi về sau coi lại. Bởi vì Greninja đã có Blade Kick A, Kadabra mất đi năng lực chiến đấu. Trận đấu này, bên thắng là Ikkyo, Erika ở trong sân phất tay hô. Ikkyo xoa cằm, yên lặng để hệ thống thẩm tra Pokemon đối chiến thắng số lần. Thế mà ngoại ý muốn phát hiện tăng trưởng một lần. Sau đó, Ikkyo hài lòng gật đầu. Dạng này mỗi ngày liền có thể soát rất nhiều đối chiến số lần a. Đúng vậy, Ikkyo nghĩ qua, để Sabrina hoặc là Erika đến đối chiến, một cái khác làm trọng tài. Không nghĩ tới, thế mà thật đúng là tính toán số lần. Xem ra, hệ thống chỉ cần đối có trọng tài đối chiến, đều có thể tính toán a. Hô, nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa chúng ta tiếp tục. Dạng này không chỉ có là ta tăng thực lực lên, cũng có thể giúp các ngươi tăng lên hả? Chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?